Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2337, chương 2338, còn có cá lọt lưới. Thanh Lâm, chấm dứt đối với cường thế đích thủ đoạn, đã diệt Huyền Sâm, đây chính là một vị thiên ảnh chúa tể. Tựu như vậy nếu như bùn nặn giấy đồng dạng, bị diệt, kết quả như vậy. Lại để cho ai thấy không kinh hãi, lại để cho ai ngẫm lại không rung động. Hai cái đại cảnh giới cực lớn chênh lệch, bị Thanh Lâm cho hoàn toàn bỏ qua. Cái này ý vị như thế nào? Ở đây tất cả mọi người trong nội tâm tinh tường. Từ hôm nay trở đi, ám ảnh chúa tể, kim ảnh chúa tể đem hoàn toàn không bị Thanh Lâm để ở trong mắt. Mục tiêu của hắn, đem nhắm ngay thiên ảnh chúa tể. Thanh Lâm, nhìn về phía trên bất quá 3.000 tuổi tả hữu tuổi thọ. Cũng đã như thế đáng sợ. Thực lực của hắn, vang dội cổ kim, là được ở đằng kia tương lai. Nghĩ đến cũng khó có thể có người hội đem chi siêu việt. Cái này một cái chớp mắt, nhìn xem Thanh Lâm từng bước một đi tới. Mọi người suy nghĩ phức tạp, đều là không nghĩ nói hùa, như tán tu. Đối với Thanh Lâm hơn nữa là kính sợ. Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đối với thập đại gia tộc ra tay. Rất là đám tán tu ra một ngụm ác khí. Lại để cho sở hữu tất cả tán tu. Đều là đã có một loại hãnh diện cảm giác. Thế nhưng mà như còn lại bát đại gia tộc. Tắc thì đều là tràn đầy mâu thuẫn. Không biết nên dùng gì thái độ đi đối mặt Thanh Lâm. Thanh Lâm từng chém giết thập đại gia tộc chi dòng chính truyền nhân. Thập đại gia tộc vinh quang, lại để cho bọn hắn không có khả năng không cùng Thanh Lâm đối lập. Không có khả năng không hướng Thanh Lâm trả thù. Nhưng là bây giờ, còn lại bát đại gia tộc, tuy nhiên cũng có thiên ảnh chúa tể tọa chấn. Tuy nhiên cũng có không tục chi thực lực, nhưng là mộc tộc cùng Huyền gia sống sờ sờ ví dụ tự bày ở trước mặt. Lại để cho bọn hắn đối với Thanh Lâm kiêng kỵ không thôi. Cùng Thanh Lâm đối đầu, tự ý nghĩa tử vong cùng mất mạng. Bát đại gia tộc đều là nhận đồng điểm này. Nhưng là muốn bọn hắn đối với Thanh Lâm nén giận, lấy ơn báo oán, bọn hắn hiện tại quả là làm không được. Thanh Lâm đạo hữu thật là thần nhân vậy. Sức một mình ứng đối đại gia tộc chi vây công, vui mừng không sợ. Cuối cùng nhất thành công phản giết, như thế chiến tích đủ ghi vào sử sách. Thanh Lâm tiền bối có tư thế thiên hạ vô song, hắn làm những chuyện như vậy cũng là vang dội cổ kim, không một người có thể so sánh với Thanh Lâm tiền bối. Mặc dù tuổi còn trẻ, cũng đã có vô địch có tư thế. Cái này Thanh Lâm, nếu là chúng ta cũng cùng Huyền Mộc hai nhà đối với hắn như vậy, chẳng lẽ lại hắn còn muốn dùng đồng dạng lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn châm đối với chúng ta? Huyền Mộc hai tộc là vết xe đổ, bọn hắn đã tao ngộ toàn bộ diệt. Tại thiên đế thành bên trong đích truyền nhân không một may mắn thoát khỏi. Chúng ta nếu không phải có thể làm cho Thanh Lâm thỏa mãn. Thanh Lâm đầu mâu trong lúc nói chuyện sẽ nhắm ngay chúng ta. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đám người là nghị luận nhau nhau, khắp nơi người vây xem, kiến thức cái này vang dội cổ kim một trong chiến, đều là chịu táng đảm. Bát đại gia tộc, mặc dù trong ngày thường bề ngoài hiện ra một loại 10 phần bá chủ trạng thái, nhưng là hôm nay, lại cũng không khỏi không cân nhắc tạm thời thu liễm, thậm chí có rất nhiều gia tộc. Đã tại nhìn một cái liên hệ gia tộc thánh thành, nhưng mà Thanh Lâm đối với đây hết thảy, lại từ đầu đến cuối cùng cũng không nếm có một tia tỏ thái độ. Hắn chỉ là mặt mỉm cười hướng đi mọi người, cho người cảm giác là người như vậy xúc vô hại, như vậy giúp mọi người làm điều tốt. Thế nhưng mà, theo cái kia đến gần cước bộ rơi xuống, mọi người các loại bất đồng tâm tình cũng đều là trở nên càng phát ra mãnh liệt bắt đầu. Bỗng dưng, Thanh Lâm nhíu mày, đi về hướng mọi người cước bộ, cũng là vô ý thức chịu ngừng lại. Thấy vậy hình ảnh, mọi người đều là rất cảm thấy nghi hoặc, không biết đã xảy ra chuyện gì, còn có cá lọt lưới. Lại nghe Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, một đôi mắt đã là ánh mắt nhạy cảm hướng phía trong hư không một chỗ nhìn lại. Bị Thanh Lâm con mắt quang đảo qua trong nháy mắt, rất nhiều người đều là lăng không sinh ra một loại lãnh ý. Thân thể cũng không khỏi bị run rẩy, cảm giác như cùng là bị một cái tuyệt thế sát thần cho nhìn thẳng rồi. Toàn thân không được tự nhiên, cũng may Thanh Lâm con mắt quang, cũng không có tại cái gì một trên thân người định dạng. Bữa này lúc lại để cho người vây xem, đều là chịu yên lòng. Bất quá, Thanh Lâm ánh mắt lại nhìn thẳng trong hư không một chỗ, lập tức đã là trở nên lạnh lùng như băng. Huyệt gia 800 đệ tử đều đã chết hết, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đến cùng bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục sao? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm từ chối cho ý kiến thanh âm vang lên, nghe là như vậy thấm người, như vậy khiến người sợ hãi. Thanh Lâm thanh âm trầm thấp, lúc nói chuyện tuy nhiên là ở cười, nhưng là nụ cười kia, rồi lại để cho người bằng sinh ra một loại lớn lao hàn ý. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người là theo Thanh Lâm ánh mắt nhìn lại. Thế nhưng mà một mảnh kia hư không, giống tuếch, cũng không có một bóng người. Cái này lại để cho mọi người đều là không khỏi chịu nghi hoặc. Không biết Thanh Lâm đến cùng nơi nào lời ấy, như thế nào, đều đến phần này nhi lên, còn không chịu hiện thân gặp mặt sao? Người tại đây 800 huyền gia đệ tử ở bên trong. Tốt xấu coi như là một trưởng bối, 800 huyền gia đệ tử, đều biểu hiện biết tròn biết méo. Ngươi vì sao tựu như thế bất tranh khí? Lại vào lúc này, Thanh Lâm lại là một tiếng quát khẽ, nói ra lại để cho mọi người là càng thêm sờ cửa không đến. Trong hư không, rõ ràng không có một bóng người, thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng một mực nói như vậy. Cái này lại để cho người không thể không chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là ánh mắt kính sợ nhìn xem Thanh Lâm. Không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Suy, lại vào lúc này, Thanh Lâm con mắt quang, lập tức đã là hóa thành hai đạo lạnh điện, hoàn toàn giống như là hai thanh thiên kiếm, hướng phía cái kia một chỗ hư không chém rụng mà đi. Thanh Lâm trùng tu kiếm đạo, quanh thân chi lực đều có thể làm kiếm, con mắt quang cũng như thế, trường kiếm ngang trời mà qua, nếu như kinh hồng, kinh thiên động địa, hai thanh thiên kiếm, khí thế hùng hồn, khí tức lăng lệ ác liệt, trong lúc nói chuyện đã là chém rụng mà xuống, Thanh Lâm thằng nhãi danh, đều đến phần này nhi lên, người chẳng lẽ còn không thể buông tha lão phu sao? Ta huyền gia 800 đệ tử, mất sạch ngươi chi thủ, ngươi chẳng lẽ thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đột nhiên, một tiếng quát chói tai, tự một mảnh kia trong hư không truyền ra. Sau đó, mọi người đều là chứng kiến, Huyền Mặc Hiên rõ ràng thân hình lảo đảo theo cái kia trong hư không lảo đảo mà ra. Lúc này Huyền Mặc Hiên, toàn thân là huyết, rậm rạp chằng chịt miệng vết thương trải rộng hắn quanh thân, lại để cho hắn nhìn về phía trên đều người tàn tật dạng. Hắn tóc tai bù xù lấy, sớm đã không có lúc trước đạo vận, cả người nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một đầu đến bước đường cùng lão cẩu, tràn đầy tuyệt vọng. Hắn nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn kêu gào lấy, trong lúc nói chuyện đã là như là một đầu dã lang hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Khanh, thế nhưng mà đối mặt Huyền Mạc Hiên là Thanh Lâm đã đến thần lôi chi kiếm chấn động mà ra, kiếm kia toàn thân tử kim, như cùng là do tử thiên thần kim chế tạo mà thành, là như vậy bất phàm. Kiếm kia nhìn như cực kỳ bình thường chém rụng mà xuống, nhưng lại từ xưa đến nay mạnh nhất một kiếm, nhất bổn nguyên một kiếm. Hiện tại Thanh Lâm có thể chạm năm ảnh kim ảnh chúa tể, Huyền Mạc Hiên là bảy ảnh kim ảnh chúa tể, nhưng là tại vừa mới một lần mênh mông cuồn cuộn phía dưới. Người bị thương nặng, sớm đã không còn nữa bảy ảnh kim ảnh chúa tể chi dũng rồi. Trở nên so với tầm thường năm ảnh kim ảnh chúa tể đều thì không bằng. Phốp, Thanh Lâm muôn đời một kiếm chém rụng, Huyền Mạc Hiên mi tâm bộ vị, lập tức xuất hiện một đảo rất nhỏ miệng vết thương, trực tiếp tràn ngập đã đến hắn phần bụng vị. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.